Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, chương 2322, Hoàng Đô Huyết Tế. Ầm ầm, Lệ Kiếm Hoàng Đô bên ngoài, một tầng tầng kiếm quang vọt lên, hình thành vạn trượng kiếm mạc, tựa như khôn cùng kiếm triều, bao phủ khổng lồ Hoàng Đô. Đây là nhất trọng trọng đáng sợ cấm chế, do lịch đại hoàng triều chi chủ bố trí, đủ để chống cự vô số cường địch vây công. Lệ Kiếm Hoàng thất vậy mà rút lui, vốn tưởng rằng hội triển khai tử chiến, lại là một cái rùa đen rút đầu. Thực không giống như là Lệ Kiếm Hoàng thất phong cách, chúng ta tề tụ không sai, mạnh mẽ như vậy thịnh lực lượng, coi như là xưa nhất tông môn cũng khó có thể chống lại. Lệ Kiếm Hoàng thất hội lùi bước là bình thường. Lệ Kiếm Hoàng đô bên ngoài, từng nhánh cường giả đội ngũ tụ tập, Bỏ Ngọc Kiếm quận chúa quân đoàn, còn có Lệ Kiếm Hoàng triều mặt khác quân đoàn quy phủ. Hơn nữa Kiếm Hải Thành chạm ra, Nam Châu Thánh Môn, Sát Đạo đợi tất cả thế lực lớn đội ngũ. Đội hình như vậy tề tụ không sai, một cổ khí tức phóng lên trời, chấn động thiên địa, làm cho cả Lệ Kiếm Hoàng triều cũng là bị run rẩy. Cái này đoạn trong lúc, toàn bộ tu la giới ánh mắt đều tập trung không sai. Mọi người đều tin tưởng, Lệ Kiếm Hoàng thất đại thế đã mất, nếu là không có kinh thiên chuẩn bị ở sau, Hoàng thất tướng đổi chủ. Nhiều như vậy thế lực đội ngũ tề tụ tại tu la giới trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải là một cái tông môn nhắm trúng người người oán trách, không có nhiều như vậy thế lực hội tiến hành thảo phạt. Ngoại giới, rất nhiều người đều là nhìn có chút hả hê. Cái này đoạn trong lúc, tu la giới phong ba không ngừng, rất nhiều đầu mâu đều trực chỉ Thánh Nguyệt Sơn. Hết lần này tới lần khác Lệ Kiếm Hoàng thất cùng Thánh Nguyệt Sơn kết minh, mới có thể đưa tới mạnh như vậy địch. Cái này có lẽ cũng là một cái Hoàng thất số mệnh suy sụp dấu hiệu. Lệ Kiếm Hoàng thất hội như vậy thủ vững, ngược lại là không thể tưởng được a hát. Chỉ sợ là có âm mưu gì. Có được một tòa lục đạo luân hồi đồ nhái, tất nhiên sẽ có đại động tác. Lệ Kiếm Hoàng đô nội nhất định có cái gì kinh người biến cố. Tại Hoàng đô một góc, to như vậy dưới tường thành, Tần Mặc cùng cấp bạn đứng lặng, nhìn chăm chú lên giống như núi cao cổ xưa tường thành, thấp giọng thương nghị lấy. Bên cạnh, Kiếm Khung lão nhân đã ở tràng, cùng Tần Mặc cùng một chỗ, đang tìm kiếm Hoàng đô cấm chế sơ hở, lục đạo luân hồi đồ nhái. Lệ Kiếm Hoàng thất chẳng lẽ muốn khống chế đáng sợ như vậy thần khí sao? Thật sự là chơi hòa. Kiếm Khung lão nhân lạnh lùng mở miệng. Về lục đạo luân hồi đồ nhái bí mật, Kiếm Khung lão nhân chính là thế hệ trước đại cao thủ, tất nhiên là biết được rất nhiều bí mật. Chỉ là hắn thật không ngờ Lệ Kiếm Hoàng thất đúng là kiềm giữ cái này đồ nhái thần khí, hơn nữa muốn tướng chi điều khiển, có quan hệ cái này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái. Kiếm Khung lão nhân có chút ấn tượng, tại hắn lúc tuổi còn trẻ, Đông Châu đã từng phát sinh qua một loạt huyết án, người bị hại toàn bộ trở thành thây khô, trong cơ thể lưu lại lấy quỷ dị chi khí. Cái này một phong ba đã từng kinh động đến Đông Châu rất nhiều tông môn, nhưng lại điều tra không có kết quả, trở thành án chưa giải quyết. Bây giờ nghĩ lại, tự là cái này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái gây nên. Kiếm Khung lão nhân đã từng một đường truy tra, manh mối tự đoạn tại Lệ Kiếm Hoàng đô phụ cận, bởi vậy có thể thấy được, từ lúc hồi lâu trước, Lệ Kiếm Hoàng thất tự tỉnh lại cái này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái. Kiếm Khung lão nhân cáo chi, căn cứ năm đó cái kia chút ít máu án suy đoán, cái này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái tại xúc tích lực lượng, cần thôn phệ đủ nhiều sinh linh. Hôm nay, Lệ Kiếm Hoàng thất cử động như vậy, rất có thể là ở tìm cách đáng sợ kế hoạch. lại để cho cái này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái nhanh chóng sự khôi phục sức khỏe lượng. Tần Mặc đợi sắc mặt liền biến, đây không phải cái gì tin tức tốt, chẳng lẽ Lệ Kiếm Hoàng Đô ở bên trong đang tại tiến hành huyết tế sao? Muốn rất nhiều đội ngũ giết tiến Lệ Kiếm Hoàng Đô, có chút khó khăn a hát. Hiện tại Hoàng Đô có trùng trùng điệp điệp kiếm vực cấm chế phong tỏa, đối với Tần Mặc đợi mà nói, tiến vào trong đó cũng không khó khăn. Thế nhưng mà, muốn phá vỡ một cái đại lỗ hổng, lại để cho rất nhiều cường giả nhảy vào trong đó, thì là khó có thể làm được. Dù sao, đây là lịch đại hoàng triều chi chủ bố trí cấm chế. Trong đó có Lệ Hoàng thủ bút, há lại có thể đơn giản phá chi? Đương nhiên, nếu là tập kết tất cả thế lực lớn cường giả lực lượng, dùng đủ loại thần khí oanh kích Hoàng Đô cấm chế, cũng là có thể mở ra. Bất quá, Hoàng Đô cũng khó có thể bảo toàn, sẽ bị triệt để phá hủy. Hoàng Đô bên trong đích sinh linh cũng sẽ biết toàn bộ diệt. Loại thủ đoạn này quá huyết tinh, Ngọc Kiếm quận chúa đầu tiên tựu cũng không đồng ý. Tần Mặc đợi cũng không thích bực này sát phạt thủ đoạn. Răng rác, một tiếng giòn vang, thành cổ bên tường một đạo cấm chế run rẩy, vỡ ra một đường vết rách, có thể cung cấp một người xuất nhập, trở thành, đây là phiền toái, những này cấm chế hoàn hoàn đan xen, muốn thần không biết quỷ không hay phá giải, thực là có chút khó khăn. Ngân Dừng nhếch miệng, nó thành công phá giải nhất trọng cấm chế, nhưng lại không hề sắc mặt vui mừng. Cái này vẻn vẹn là đệ nhất trọng cấm chế mà thôi. Phá giải đi tựu là phiền toái như vậy, đằng sau trùng trùng điệp điệp cấm chế thì càng khó khăn. Đã không cách nào phá vỡ một đạo đại lỗ hổng, cũng chỉ có phá vỡ một đầu lỗ hổng nhỏ, thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Cái này đối với Tần Mặc đợi mà nói, tựu là tương đương khó khăn. Dù sao, Hoàng Đô chung quanh cấm chế chính là lịch đại hoàng triều chi chủ bố trí, có thể phá giải tựu là đầy đủ kinh người rồi. Muốn thần không biết quỷ không hay phá giải, cái kia độ khó thì là càng thêm không thể so sánh nổi. Thử xem cái này, Tần Mặc lấy ra vết kiếm chi thạch, rót vào một tia khai thiên kiếm hồn chi lực. Cái này khối thần thạch lập tức đã có động tĩnh, tràn ra một loại sắc bén chi khí, tướng trùng trùng điệp điệp cấm chế mở ra. Không hổ là vết kiếm thần thạch, khó lường. Kiếm Khung lão nhân lắp bắp kinh hãi, cái này khối thần vật xác thực kinh thế, khó trách tại kiếm lư đấu giá hội lên hội đánh ra như vậy giá trên trời. Theo kiếm chi trùm chỗ đó, Tần Mặc biết được vết kiếm thần thạch rất nhiều diệu dụng. Cái này không chỉ có là một bộ kiếm đạo bí điển đơn giản như vậy, hay là một kiện vô cùng cường đại thần khí, riêng lấy phẩm giai mà nói, đã là đã vượt qua đại lục cấp thần khí. Khoảng cách siêu đại lục thần khí tuy là có khoảng cách, nhưng là tới một mức độ nào đó đã có siêu đại lục thần khí một ít thần hiệu quả. Dựa theo kiếm chi trùm thuyết pháp, cái này khối vết kiếm thần thạch tốt nhất tác dụng tựu là cùng huyễn thiên cự kiếm dung hợp, bởi vậy có thể sinh ra đời một kiện siêu đại lục thần kiếm. Bất quá, dùng Tần Mặc hôm nay cảnh giới, kiếm chi trùm cũng không đề nghị làm như vậy. Dù sao, Tần Mặc còn tại chúa tể cảnh, cho dù có được một kiện siêu đại lục thần khí, cũng không cách nào phát huy đến mức tận cùng, ngược lại sẽ đưa tới mầm tai vạ. Cái này khối vết kiếm thần thạch, đối với lục đạo luân hồi đồ nhái cũng có rất mạnh tác dụng khắc chế, có thể phái thượng trọng dụng. Tần Mặc vuốt cái này khối thần thạch, cảm thụ được trong đó kiếm ý, có loại không hiểu thoải mái dễ chịu. Những ngày này, hắn một mực dùng khai thiên kiếm hồn chi lực, ân gần săn sóc cái này khối thần thạch, đã là có một loại cảm ứng. Đi thôi, nhanh lên hành động, chậm thì sợ biến, Nghiêm Tông thúc giục nói. Một chuyến đồng bạn khởi hành, lẻn vào cấm chế vết rách ở bên trong. biến mất không thấy gì nữa. Lệ Kiếm Hoàng Đô chính là Lệ Kiếm Hoàng Triều trung tâm. Lịch đại đến nay, từng có quá 7 lần xây dựng thêm, mới có hôm nay như vậy rộng lớn khí tượng. Nhưng mà, lúc này Lệ Kiếm Hoàng Đô, trên không tràn ngập mây máu, rộng lớn trên đường phố đều là không đầu thi cốt, máu chảy khắp nơi trên đất. Một cổ màu đỏ tươi huyết khí chưa từng mấy trên thi thể phiêu khởi, dũng mãnh vào trên không, hướng phía hoàng cung phương hướng hội tụ. Ngồi rồi, thật là tại huyết tế. Tần Mặc đợi chấn động, vừa mới lẻn vào đến hoàng đô, tự chứng kiến như vậy cảnh tượng, thực là nghe rợn cả người. Lập tức, bọn hắn lẻn vào một gia đình, phát giác chỉ có lão ấu. Trong nhà đại nhân đã là bị giết, hoàng cung người bắt đi phụ thân, một đứa bé con rơi lệ đầy mặt, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng, làm như trải qua chuyện đáng sợ, sợ bị bắt đi. Cái này gia đình lão giả thở dài, cáo chi trước khi chuyện đã xảy ra, hoàng cung phái ra đại đội trưởng nhân mã, bốn phía bắt tráng đinh, vốn cho rằng đây là đại chiến tướng đến. Lệ Kiếm Hoàng thất tại cưỡng chế trương binh, nhưng lại không ngờ, không lâu về sau, hoàng cung tự phái ra cấm quân, bốn phía tàn sát bình dân, máu chảy thành sông. Lệ Kiếm Hoàng thất, Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, trong nội tâm bắt đầu khởi động sát cơ. Ầm ầm, đúng lúc này, hoàng cung phương hướng chấn động, một đạo huyết quang vọt lên, hóa thành một đầu cự thú chi ảnh, không ngừng thôn phệ giữa không trung mây máu. Ở đằng kia đầu cự thú trên người, có một đạo bàn quay bóng dáng, tản ra đáng sợ điềm xấu chi khí. Lệ Kiếm Hoàng thất chỉ sợ xảy ra vấn đề, bị lục đạo luân hồi đồ nhái ăn mòn. Kiếm Khung lão nhân trầm giọng nói, một chuyến đồng bạn không hề dừng lại, hướng phía hoàng cung phương hướng bay vút mà đi. Đều là cảm thấy bất an, suy đoán sự tình so dự đoán còn muốn không xong. Dọc theo con đường này, đều là đầy đất thi thể, toàn bộ bị chém đầu, đều là hoàng đô bên trong đích bình dân. Như vậy thảm kịch, như cùng là phát sinh ở địa ngục, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, cũng làm cho Tần Mặc đợi sát cơ sôi trào. Hoàng thất cấm quân cũng đã chết, tại ở gần hoàng cung lúc, Tần Mặc đợi thì là khiếp sợ phát hiện, không ngừng nhìn thấy hoàng thất cấm quân thi thể, đúng là tự giết lẫn nhau mà chết. Những thi thể này thần sắc rất đáng sợ, tràn ngập dữ tợn, làm như lâm vào nào đó cuồng loạn trạng thái. Những cái thứ này bị ăn mòn rồi, tại tự giết lẫn nhau, vì huyết tế cung cấp năng lượng. Tần Mặc trầm giọng nói, từ nơi này chút ít cấm quân trong thi thể lưu lại lấy cái loại này điềm xấu chi khí, lộ ra là bị lục đạo luân hồi đồ nhái ăn mòn. Này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái vì nhanh chóng sự khôi phục sức khỏe lượng, muốn huyết tế toàn bộ hoàng đô, nó là muốn bỏ chạy. Kiếm Khung lão nhân nói như vậy nói, vị này kiếm đạo cường giả tu vi cực cao, đã là đã vượt qua lão quái vật cấp độ. Đối với cái này chút ít khí cơ cảm ứng, giống như thấy rõ, gần như tại một loại biết trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.